Thái cổ cuồng ma, chương 923, hắn tìm ta. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba người này chính là từ Vân Sùng chủ thành một đường chạy tới Lăng Hồ. Khương Minh Nguyệt, Sư Huyền Tâm ba người. Đến Ác Long ngoài cốc vây sau. Lăng Hồ cũng không còn cách nào ẩn nhẫn nội tâm bực bội. Thấp giọng nói, về tới đây, sẽ để cho hắn nhớ tới bị nơi này Ác Long truy kích. Nhớ tới Tần Vũ, lửa giận trong lòng liền không cách nào ức chế. Chỉ có đem nơi đây san thành bình địa mới có thể biết trong lòng hắn chi ác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Khương Minh Nguyệt đến sau. Mắt nhìn Ác Long cốc, lại ngắm nhìn bốn phía. Đạo, Tiểu Hổ, người kia Lý đại ca hướng phương hướng nào rời đi. Sư Huyền Tâm thật sâu mắt nhìn Khương Minh Nguyệt, lại mắt nhìn Lăng Hồ, mí mắt nỗ nỗ, tỏ ý Lăng Hồ đừng bảo là, nhưng đắm chìm trong lửa giận bên trong Lăng Hồ nơi nào chú ý nhiều như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lại nói, lúc ấy hắn nhận lấy hầu nhi tiên nhưỡng căn bản không có nhận ra được Tần Vũ rời đi. Các loại hắn đem hầu nhi tiên nhưỡng dưới vào hồ lô rượu bên trong lúc. Tần Vũ đã sớm không thấy. Lúc này nghe được Khương Minh Nguyệt lời nói. Lăng Hồ gãi đầu một cái đảo. Minh Nguyệt tỉ tỉ, ta lúc ấy không chú ý, bất quá. Hắn bây giờ đang ở Chu Du Thập Đại Thánh Vực. Cho nên, hắn bước kế tiếp rất có thể phải đi Loan Thiên Thánh Vực còn lại di chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, sau khi nói xong, Lăng Hổ liền quay đầu nhìn về phía Sư Huyền Tâm, thúc giục, dây tâm tỉ tỉ, ngươi đến cùng mời không mời trọng lão đi ra. Sư Huyền Tâm mi tâm hơi nhíu, nhìn về phía trước Ác Long cốc, đạo, Tiểu Hổ, trọng lão không thể can thiệp quá nhiều mảnh thiên địa này sự vật. Hơn nữa, người đây coi như là hữu kinh vô hiểm. Cần gì phải cố ý muốn tiêu diệt nơi này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăng Hổ nghe vậy, không chỉ có giận tím mặt. Đạo, dây tâm tỉ tỉ, ngươi nếu không chịu, ngày khác ta tất lại đến nơi đây. Không đem nơi đây hung thú sát quang. Ta thề không làm người. Đã dùng tới, thề không làm người, có thể thấy Lăng Hổ bây giờ quyết tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không thể không nói. Từ khi ra đời tới nay, Lăng Hổ một đường chưa bao giờ bị ủy khuất, khuất nhục, thất bại, một lúc sau dưỡng thành mắt cao hơn đầu, cuồng ngạo đến trong xương tủy tính tình, thêm nữa hắn trẻ tuổi nóng tính. Quyết định chuyện cửu đầu Ngưu cũng kéo không trở về. Bất quá, lần này, thả nói Lăng Hổ là giận không kềm được. Nhưng thật ra là sảm tạp xấu hổ. Hối hận, tự trách ở trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lúc rời đi câu kia gầm nhẹ. Để cho Lăng Hổ xấu hổ không chịu nổi. Tần Vũ đem thật vất vả lấy được hầu nhi tiên nhưỡng toàn bộ đưa cho mình. Mà chính mình lại thiếu chút nữa hại chết Lý đại ca. Cái này làm cho Lăng Hổ cảm thấy rất thiếu nợ Tần Vũ. Chính là những thứ này các loại nguyên nhân. Mới để cho Lăng Hổ thiết tâm cũng phải đem nơi đây hung thú đuổi tận giết tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư Huyền Tâm khẽ nhíu mày, nhìn Lăng Hổ quật cường bộ dáng, biết chuyện này chỉ sợ để cho Lăng Hổ động chân hòa. Nếu lần này không đem nơi đây diệt, chỉ sợ Lăng Hổ sau khi trở về lại sẽ mời được những cường giả khác tới tắt nơi đây. Ngay tại Sư Huyền Tâm do dự lúc, lại nghe được Khương Minh Nguyệt đạo: "Chờ một chút, Tiểu Hổ, trước ngươi Lý đại ca ở nơi nào cảm ngộ?" Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người: "Ở nơi nào, ngươi đi theo ta." Lăng Hổ nói xong liền hướng đến Ác Long cốc sâu bên trong bay đi. Sau nửa giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lăng Hổ chỉ cách đó không xa. "Đạo, Minh Nguyệt tỷ tỷ, Lý đại ca lúc ấy chính ở chỗ này cảm ngộ thiên địa chi hồn." Khương Minh Nguyệt đi tới Lăng Hổ chỉ nơi, bởi vì mang mạng che mặt duyên cớ không cách nào thấy rõ nàng thần thái biến hóa. Đen nhánh kia như mực hai tròng mắt ngưng mắt nhìn mặt đất không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư Huyền Tâm nhìn Khương Minh Nguyệt, trong lòng có là bất đắc dĩ. Nàng không biết trong này đến cùng có cái gì bí mật, nhưng bây giờ hết thảy đều lệch khỏi quỹ đạo. Sư Huyền Tâm biết hết thảy các thứ này đã không phải là nàng có thể tả hữu. "Thử nghịch chuyển tuế nguyệt." Khương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Hổ đối với Khương Minh Nguyệt cơ hồ đến cầu gì được đó mức độ. Khương Minh Nguyệt lời nói chưa dứt đất, hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Trong cơ thể toát ra nhàn nhạt lực lượng bao phủ trước Tần Vũ thật sự ngồi xếp bằng nơi. Hồi lâu sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Thần thông nghịch lưu." Lăng Hổ quát khẽ. Không tới năm hơi thở thời gian, một cái bóng mờ dần dần hiện lên Lăng Hổ trước mặt. Nếu Tần Vũ ở chỗ này tất nhiên sẽ khiếp sợ. Hư ảnh này không phải là hắn là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Minh Nguyệt thấy hư ảnh, tâm thần không tên run rẩy. Nàng môi đỏ mọng hé mở. "Đạo, có thể hay không rõ ràng điểm?" Lăng Hổ trên mặt bắp thịt co rúm, vỗ trán một cái, phun ra một búng máu. Trong huyết vụ chút nào hàm chứa lực lượng nào đó, lại để cho hư ảnh dần dần thật biến hóa, như chân nhân ngồi xếp bằng ở này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Khương Minh Nguyệt được thấy rõ Tần Vũ chân thực bộ dáng. Kinh ngạc nhìn Tần Vũ, nhìn Tần Vũ kia như đao gọt búa bổ như vậy cương nghị, trầm ổn mặt mũi lúc, Khương Minh Nguyệt nhịp tim không kìm lòng được tăng nhanh. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ có, nhưng nàng lại có thể chắc chắn cả đời này cũng chưa thấy qua Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nhìn đến Tần Vũ dáng vẻ, nội tâm của nàng toát ra không tên vui sướng, kích động, lòng rung động. Những thứ này tình cảm toàn bộ đều xuất xứ từ trong linh hồn. Khương Minh Nguyệt ánh mắt mê ly, khẽ nâng lên tay trái, nhẹ nhàng muốn đi đụng chạm Tần Vũ mặt mũi. Nhưng ngay khi nàng sắp đụng chạm lúc, ngồi xếp bằng Tần Vũ chừng mở cặp mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vào giờ khắc này, Khương Minh Nguyệt tâm phanh nhiên động một cái, nhịp tim kịch liệt tăng nhanh. Vào giờ khắc này, nàng lại có cổ bị Tần Vũ đưa mắt nhìn như vậy cảm giác. Có thể cảm giác này chỉ kéo dài không tới một hơi thở thời gian. Kèm theo Lăng Hổ rên lên một tiếng, ngồi xếp bằng, Tần Vũ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Minh Nguyệt tỷ tỷ, đây là ta cực hạn." Lăng Hổ trong miệng có tiên huyết tràn ra, sắc mặt trắng bệch đạo. Khương Minh Nguyệt cũng không trả lời, kinh ngạc nhìn về phía trước, trong đầu có là Tần Vũ từng cái thần thái, mỗi một cái động tác Thậm chí một cái ánh mắt cũng để cho nàng trí nhớ sâu sắc. Từ khi ra đời tới nay, chưa bao giờ có như vậy khắc sâu ấn tượng cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặc dù có thể chắc chắn chưa từng thấy qua Tần Vũ. Nhưng Khương Minh Nguyệt loáng thoáng đoán được trong này nhất định có nguyên nhân nào đó. Chỉ bất quá, chính mình còn không biết a, Minh Nguyệt tỷ tỷ, có muốn hay không ta đi Lý Đại Ca rời đi địa phương vận dụng thần thông nghịch lưu. Nhìn một chút Lý Đại Ca đi nơi nào. Chờ trọng lão tướng nơi này hung thú giết sạch sau. Ở đi tìm đến Lý Đại Ca. Lăng Hổ dò hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Khương Minh Nguyệt như cũ nhìn chăm chú Tần Vũ ngồi xếp bằng nơi. Hồi lâu sau. Nàng mới lắc đầu một cái. Không cần. Đọc truyện tại Bia. GT. Mặc dù sự tình nhìn càng ngày càng mơ hồ, nhưng Khương Minh Nguyệt lại lấy được chính mình câu trả lời. Nhưng bây giờ, Khương Minh Nguyệt cũng không muốn để cho sự tình minh tích. Ít nhất, ở hắn không có đột phá tầng kia những ràng buộc trước. Không nghĩ minh tích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm, bởi vì... Nếu như hắn không cách nào đột phá, hết thảy các thứ này đến cuối cùng chỉ có thể tăng thêm phiền não. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Đây là Khương Minh Nguyệt không nghĩ. Cho nên, ở mình còn có đến lý trí trước, sẽ đem hết thảy tới khảo nghiệm hắn. Nếu một ngày nào đó hắn đột phá những ràng buộc, khốn long thăng thiên, như vậy, nàng sẽ đi tìm ra hết thảy các thứ này chân tướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sau đó, Khương Minh Nguyệt đem Tần Vũ điêu khắc tượng gỗ lấy ra, đưa cho sư Huyền Tâm, đạo, đáp ứng ta, nếu như ngày nào ngươi đụng phải hắn, đem tượng gỗ giao cho hắn, thuận tiện truyền cáo hắn, ta đang chờ hắn đi tìm ta, chấm, nếu như hắn không cách nào đột phá lồng giam. Không cách nào làm được khốn long thăng thiên. Như vậy thì coi là trong này thật có nào đó ẩn tình. Thì như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không cách nào đột phá lồng giam hắn. Cùng mình cuối cùng là hai cái thế giới người. Nhưng nếu như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như. Hắn thật có thể đi vùng thế giới kia tìm chính mình. Như vậy, nàng Khương Minh Nguyệt sẽ bất kể bất cứ giá nào đi tìm tòi nghiên cứu trong này đến cùng có gì ẩn tình. Lúc này Khương Minh Nguyệt ý tưởng có lẽ có thể một câu bi tình mà lãng mạn lời giải thích. Nếu như chúng ta giữa có vạn bộ cự ly, như vậy, chỉ cần ngươi một bước đi ra, còn lại 9999 bước. Đem để ta làm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.